Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 974, sao anh lại nói ra lời này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Bạch Cẩm Sương hơi co giật, cậu gọi đây là tên nhóc sao? Anh ta bằng tuổi tớ, Lâm Kim Thư, cậu cũng lớn hơn anh ta 2 tuổi, tớ nói cậu tên nhóc của cậu. Sao lại có thể gọi ra được? Lâm Kim Thư giật mình, cũng cảm thấy bản thân gọi tên nhóc có chút sốc. Nghĩ về điều này, cô ấy mỉm cười. Đây chẳng phải là, do 6 năm trước cảm giác anh ta còn nhỏ sao, lúc ấy liền cảm thấy anh ta là một đứa trẻ, hiện tại theo thói quen. Bạch Cẩm Sương cười lắc đầu, cậu vẫn là chú ý một chút, tuổi bằng mình, đó đều là người đàn ông trưởng thành. Lâm Kim Thư vội vàng gật đầu, vừa rồi tớ thật sự không cố ý gọi như vậy, tớ nhất định sẽ chú ý. Ngay sau khi cô ấy nói xong, cô ấy nghe thấy một giọng nói bất ngờ. Lợi Ích, có phải cô không? Lâm Kim Thư và Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu nhìn qua, nghiêng người nhìn phía trước, một người đàn ông mặc trang phục giản dị, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người bọn họ, giọng nói mà Lâm Kim Thư vừa rồi nghe được trên điện thoại, hùng hậu một chút, không quá trẻ con. Bạch Cẩm Sương thấy khóe miệng Lâm Kim Thư có giật không chừng xưng hô như hiện tại, cô ấy thật sự nghe không quen. Cô đập vào cánh tay của Lâm Kim Thư, cậu mau trả lời người ta đi. Lâm Kim Thư vội vàng phản ứng lại, cười gật đầu. Ừm, là tôi đây, anh vẫn nên gọi tôi là Lâm Kim Thư đi, đừng gọi biệt danh trên mạng của tôi, cảm thấy không quen lắm. Người đàn ông mỉm cười và gật đầu đi tới. Được rồi, Lâm Kim Thư, người bên cạnh cô chính là người bạn của cô à? Nói tiếp anh ta nhịn không được đưa tay gãi gãi tóc, hành động này, nhìn giống như một đứa trẻ mới lớn, có thể nhận ra tuy rằng anh ta Bạch Cẩm Sương cùng tuổi, nhưng mà người đàn ông cùng tuổi này rốt cuộc so với phụ nữ thì hơi ấu trĩ một chút. Lâm Kim Thư gật đầu. Ừm, cô ấy chính là bạn của tôi. Bạch Cẩm Sương, người đàn ông ngay lập tức mỉm cười và gật đầu. Xin chào, tên tôi là Lâm Tuấn Kỳ. Cái đó, chuyện ở trên mạng, là do em gái tôi nghịch ngợm và báo thù cô ấy, tôi không còn cách nào khác, tôi thật sự xin lỗi. Bạch Cẩm Sương cười lắc đầu. Không sao, dù sao người đền bù cuối cùng là anh. Lâm Tuấn Kỳ, Lâm Kim Thư nhìn thấy người xa lạ, nụ cười trên mặt theo bản năng liền thu lại, cả người lại thành bộ dạng lạnh lùng. Cô ấy nói, đi ăn tối thôi, có chuyện gì thì từ từ nói sau. Lâm Tuấn Kỳ vội vàng gật đầu, ánh mắt có chút luyến tiếc rời khỏi người Lâm Kim Thư. Được rồi, bây giờ chúng ta qua phòng bên kia. Lâm Tuấn Kỳ ở phía trước dẫn đường, Bạch Cẩm Sương cùng Lâm Kim Thư đi theo phía sau. Đến phòng, Lâm Tuấn Kỳ đưa thực đơn cho các cô, bảo bọn họ gọi món trước. Lâm Tuấn Kỳ vui vẻ nói với Lâm Kim Thư, đại thần, không ngờ bây giờ lại có thể gặp cô ở đây, tôi còn tưởng sau này sẽ không gặp cô nữa. Lâm Kim Thư tuy rằng trên mạng danh hiệu như sấm sét, nhưng bản lĩnh của cô ấy vô cùng lợi hại, căn bản không ai có thể tra được thân phận thật sự của cô ấy. Cũng chính là năm đó, Lâm Tuấn Kỳ và Lâm Kim Thư từng có thời gian làm việc với nhau, đại khái đoán được tuổi của Lâm Kim Thư. Chẳng qua, mấy năm nay, anh ta vẫn chờ mong, có thể ở trong thế giới mạng gặp lại Lâm Kim Thư, lại không nghĩ tới, không thể gặp được. Lâm Kim Thư giống như trong tưởng tượng của anh ta, lạnh lùng giống như tuyết mùa đông, cao quý trắng trẻo, không thể xâm phạm. Anh ta rất hâm mộ Lâm Kim Thư, hiện tại có thể gặp cảm thấy một trái tim dạo dực vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kim Thư và Bạch Cẩm Sương gọi món xong, đưa thực đơn cho Lâm Tuấn Kỳ. Tự mình gọi đi, Lâm Tuấn Kỳ gọi đồ ăn, vội vàng đem thực đơn cho nhân viên phục vụ, cười nói với Lâm Kim Thư. Trước đây tôi cũng không nghĩ tới, hai chúng ta đều họ Lâm, nói đúng hơn, đây chính là duyên phận mà. Lâm Kim Thư khẽ nhíu mày, cái này gọi là duyên phận, vậy thì nói không chừng tất cả họ Lâm trên đời này, gặp được nhau đều là duyên phận rồi. Lâm Kim Thư không nể mặt gì cả, Bạch Cẩm Sương nhìn thấy Lâm Tuấn Kỳ bị như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Tuấn Kỳ có chút ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai, chuyện này, trời ơi, cô không thích tôi nói chuyện như thế sao? Lâm Kim Thư nhìn anh ta một cái, chẳng lẽ anh thích có người dùng ánh mắt nhìn gấu trúc khổng lồ nhìn anh, còn vẻ mặt thân thiết nói chuyện với anh, còn nữa tôi tên là Lâm Kim Thư, không gọi là đại thần, thái độ của anh đối với tôi như vậy tôi rất không quen. Nụ cười trên mặt Lâm Tuấn Kỳ nhạt đi, nhưng mà anh ta vẫn gật đầu. Tôi biết rồi, Lâm Kim Thư, vừa rồi tôi chỉ là quá vui thôi, cô đừng để ý. Lâm Kim Thư lắc đầu, cô ấy vô cảm với Lâm Tuấn Kỳ, còn không để ý cũng không ngại. Hôm nay đến gặp Lâm Tuấn Kỳ chính là muốn xem đối phương rốt cuộc vì sao muốn hack hệ thống phòng làm việc của Bạch Cẩm Sương, còn nữa. Anh ta tại sao lại đến công ty trò chơi đó? Nghĩ đến đây, Lâm Kim Thư nhìn về phía Lâm Tuấn Kỳ thẳng thắn. Năm đó anh ăn cắp mã nguồn trò chơi của công ty trách nhiệm hữu hạn trò chơi khoa học và công nghệ Cảnh Niên, bây giờ lại chạy tới bên kia làm việc, tôi muốn nghe anh có mục đích gì không? Lâm Tuấn Kỳ cứng đờ, vẻ mặt rất không tự nhiên. Cô đã tra ra được. Lâm Kim Thư hừ lạnh một tiếng. Anh đều ở bên kia tuyển người, thông tin nhân viên đều được nhập, còn dùng hệ thống phòng làm việc của công ty bên kia tôi có thể tra không được. Lâm Tuấn Kỳ có chút xấu hổ. Tôi nói nguyên nhân, cô đừng cười tôi. Lâm Kim Thư nhíu mày nhìn anh ta một cái. Sao anh lại nói ra lời này? Lâm Tuấn Kỳ nghĩ rồi nói tiếp, tai có chút đỏ. Mấy năm trước không phải đã nói qua tôi rất hâm mộ cô sao? Mấy năm nay, tôi vẫn luôn nghĩ, làm thế nào có thể gặp được cô trong thế giới mạng, chỉ tiếc. Tôi không thể gặp được, trên mạng cũng chẳng có động tĩnh gì, tôi mới nghe được tin tức. Lúc tôi biết tin tức đã sớm không còn bóng dáng của cô, một năm trước tôi. Tôi nhớ cô trước kia từng giúp công ty trò chơi Cảnh Niên giáo huấn tôi và công ty trò chơi Cảnh Niên cũng không có liên quan, nên thử ứng tuyển, ai ngờ may mắn như vậy. Bạch Cẩm Xương có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người tìm kiếm thần tượng liều mạng như vậy. Lâm Kim Thư nhíu mày nhìn Lâm Tuấn Kỳ, cho nên ý anh là anh đến công ty trò chơi Cảnh Niên chỉ để có thể gặp tôi. Lâm Tuấn Kỳ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Tôi quả thật có ý nghĩ này. Cô đừng để ý, Lâm Kim Thư, tôi thật sự là vô cùng hâm mộ cô. Rất hâm mộ, anh ta nhìn thấy Lâm Kim Thư lần đầu tiên, liền cảm thấy vô cùng thích, đây có thể chính là sức mạnh của thần tượng. Lâm Kim Thư không hiểu tâm tình của anh ta, nhưng mà cô ấy cũng không đả kích Lâm Tuấn Kỳ, chỉ nhìn anh ta nói. Bây giờ anh cũng biết tôi rồi, công việc bên kia anh tự mình làm, nhưng mà tất cả mọi người đều là người lớn, phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình, bên kia là... Lâm Kim Thư suy nghĩ một chút tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là công ty của bạn tôi, anh phải đi cũng phải xử lý tốt công việc trong tay, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Công ty trò chơi kia là Mặc Tu Nhân cùng Cảnh Hướng Đông đầu tư, cô ấy cũng không thể nói là của nhà bọn họ, liền trực tiếp nói là của bạn bè. Lâm Tuấn Kỳ nghe được lời này, liên tục gật đầu. Tôi hiểu ý cô, chỉ có điều, ban đầu tôi là vì tiếp cận cô, nhưng mà với công việc hiện tại tôi rất thích, không nỡ từ chức. Huống chi, đây chính là công ty của bạn Lâm Kim Thư à, nói không chừng, sau này còn có thể có nhiều quan hệ tốt. Lâm Tuấn Kỳ nghĩ lại liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Tại thời điểm này, người phục vụ gõ cửa và mang thức ăn vào. Một con cá vực hấp bưng lên, vừa mới bưng tới trước mặt Bạch Cẩm Xương, Bạch Cẩm Xương không nhịn được trực tiếp che miệng, nôn khan hai tiếng. Sắc mặt Lâm Kim Thư khế thay đổi, trực tiếp hỏi nhân viên phục vụ. Cá của các cô có phải không tươi không? Cho dù là nhà hàng nhà mình, Lâm Kim Thư cũng không chút khách khí, cách trương.